Nguyệt Lượng đích thủ hồ. Chương 17, yên lặng bên hồ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi xác định Harry Potter tuyệt đối là cái đại phiền toái, Duy liền hạ quyết định quyết tâm nên cách hắn xa một chút. Cho nên, bình thường, Duy rất ít lại đi thư viện. Đại bộ phần thời gian đều là tới mượn sách, mang về phòng ngủ xem về phần gặp mặt Hermione. Trước hẹn tốt rồi mới chạm mặt, thật sự không được có thể mang nàng tới phòng sinh hoạt chung Ravenclaw thảo luận học tập. Dù sao học sinh Ravenclaw cũng thực thích nàng. Ngày hôm nay, Duy đi tới bên hồ. Hồ nhỏ này, là thời điểm một vị học tỷ gọi cậu đi hỗ trợ. Trong lúc đi đường vô tình mà phát hiện ra, chung quanh hồ, rất ít người qua lại. Không khí cũng thập phần không sai. Mỗi lần nhìn đến hồ nước yên ả, Duy giống như cảm thấy được tâm hồn trở nên bình tĩnh. Vì thế, Duy thường thường đi tới nơi đây xem sách thuận tiện phơi nắng. Duy tùy ý tìm một thân cây, mở quyển sách ngàn loại phối phương thần bí trên tay ra nhìn. Còn thường thường dùng bút lông ngỗng làm một ít bút ký. Ở thời điểm dừng lại tự hỏi, Duy liền lấy ít điểm tâm do Gia Tinh làm, bắt đầu nhấm nháp, lại nói tiếp. Duy đối với Gia Tinh cảm thấy thật sự rất ngạc nhiên. Có được thiên phú ma pháp cường đại, nhưng không có cách nào có được tâm trí đầy đủ. Này đại khái chính là được cái này mất cái khác mà Clarice từng nhắc tới đi. Bởi vì kiếp trước là người Nhật Bản, Duy cũng có một phần huyết thống châu Á, vì thế. Duy không quá thích cơm Tây, cậu yêu cầu các Gia Tinh làm một chút thức ăn kiểu Nhật và Trung. Hiện tại, thứ Duy đang ăn chính là đặc sản Nhật Bản sushi cá ngừ. Ngay tại phía sau, một con mèo xuất hiện. Phu nhân Norris, Duy tự nhiên nhận ra con mèo này nhớ rõ thời điểm gặp nó lần đầu tiên. Fritz còn tặng cậu bản đồ đạo tặc. Lại nói tiếp, cậu tính chế tác một ít đạo cụ ma pháp. Nhưng cậu thật đúng là cần xem một chút sách về luyện kim thuật. Nghe nói sách luyện kim thuật do Nicola Flamel viết có vẻ rất thích hợp cho người mới nhập môn, mấy ngày nữa cậu phải đi gặp Pin phu nhân mượn mấy quyển mới được. Nhìn phu nhân Norris tiến lại muốn ăn cá, Duy đem hộp bento mở ra, rút sushi, đút cho nó. Phu nhân Norris thích ý cắn một miếng, thoải mái nằm trên áo choàng Duy. Nếu có sủng vật thì tốt rồi. Duy chợt nghĩ thế đột nhiên, Duy nhớ tới quả trứng sủng vật của mình, tựa hồ gần đây quá vội xem sách. Cậu hoàn toàn không có chú ý tới nó có động tĩnh gì không, xem ra mấy ngày nay phải xem nó một chút. Thu hồi suy nghĩ, Duy tiếp tục vuốt ve đùa phu nhân Norris. Thời điểm Flip đi đến bên hồ, nhìn đến chính là một hình ảnh vô cùng an tường này. Từ đó về sau, phiêu cùng Duy cũng trở nên quen thuộc. Đối với nhân viên quản lý thích bắt những tiểu quỷ nghịch ngợm này, Duy vẫn rất có hảo cảm. Dù sao trước kia ở trường học của Sakura, đều có mấy đứa nhỏ đáng yêu nghịch ngợm, không giống đám quỷ gây sự trong Hogwarts hiện tại. Nếu không có Phil, chỉ sợ không ít đám tiểu quỷ đầu đều đã chết oan chết uổng, này cũng không phải hay nói giỡn. Cho nên, Duy thực hữu hảo cùng Phil ở chung, tuy rằng nói chuyện với nhau không nhiều lắm. Hữu nghị hai người vẫn nhanh chóng phát triển, có lẽ bởi vì Phil đã lâu không có ai quan tâm đi. Thời gian lâu sau, Phil thậm chí nói cho Duy bí mật mình là pháo lép. Phil có một ngày nản lòng cùng Duy nói, ta mấy ngày trước đây đã xin rời ban huấn luyện pháo lép. Cũng không biết có lợi gì hay không, ông là pháo lép sao? Duy thập phần kinh ngạc, đúng vậy, cậu sẽ xem thường ta sao? Phil khổ sở nghĩ. Cậu đại khái cũng sẽ giống những người khác đi. Trước kia, lúc mới lên làm nhân viên quản lý, có ít học sinh có quan hệ rất tốt với Phil. Đáng tiếc, sau khi biết hắn là pháo lép, họ cũng không phải xem thường gì hắn, mà lại dùng một loại ánh mắt thương hai đồng tình quan sát. Giống như có một loại cảm giác về sự ưu việt này cũng khiến cho hắn càng ngày càng quái gở. Trở thành nhân viên quản lý người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Không phải, Duy thì quái hỏi, nhưng rõ ràng ta cảm nhận được dao động ma lực trên người ông. Ông sao lại là pháo lép được? Ách, thật vậy chăng? Phiêu kinh ngạc hỏi, ân, là thật, ta có thể cảm nhận được ma lực dao động có trên người của ông. Tuy rằng rất nhỏ, bất quá vẫn là có khả năng ông cần dùng một ít vật phẩm đặc thù mới có thể sử dụng ma pháp. Sau một phen kiểm tra, Duệ mới tổng kết nói, kia muốn như thế nào đâu, cần vật phẩm gì, Phiêu nghe được chính mình có hy vọng sử dụng ma pháp. Giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng lo lắng hỏi. Này à, ta bây giờ còn không phải rất rõ ràng, dù sao ta mới bắt đầu học tập luyện kim thuật, Duệ bình tĩnh nói, bất quá, ta nghĩ trước lễ Giáng sinh năm nay ta có thể làm ra một ít đạo cụ. Có thể giúp ông sử dụng một ít tiểu ma pháp, cái này xem như lễ vật cho ông đi, dù sao ta cũng không có mấy người quen. Cảm ơn cậu, đến lúc đó, ta cũng sẽ tặng cho cậu một ít lễ vật, Phiêu cảm kích nói. Duệ từ chối cho ý kiến cười cười, trong lòng tưởng cũng là, như thế nào tìm một chỗ tốt tốt để tiến hành kế hoạch chế tạo bài mới nghĩ ra. Duệ gần đây đã học xong một ít nội dung của luyện kim thuật. Cậu tính sắp tới sẽ bắt đầu tiến hành luyện chế thử. Cũng chính là chế tác các lá bài cho mình, nơi này tuy rằng có thể sử dụng ma pháp giống như trước. Nhưng dù sao hệ thống không quá giống nhau. Cho nên cậu muốn nghiên cứu một phen, hoàn thiện pháp trận cùng luyện thành sản phẩm, nói cho cùng, trong đó còn cần một ít tài liệu thực nghiệm, đại khái tìm một ngày tối tới rừng cấm đi, thời điểm tới rừng cấm, mang theo quả trứng sủng vật tốt lắm, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp ấp trứng nó, cách chương.